Chỉ Vãn Chiếu mím môi. Không có gì, Chu Sinh, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, Chu Sinh phát hiện ra tiền thưởng của mình bị hụt một phần, anh đột nhiên nghĩ đến câu nói của Chỉ Tổng. Anh biết phu nhân không ăn được cay không? Vậy, giờ thì anh biết rồi. 25 tháng 11 năm 2020. Tội nghiệp thư ký Chu, cách chương.